Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 490, chương 489, Vĩ Tuyết. Ta phải làm cái gì ngươi hiểu? Đây là chúng ta sang năm công ty sao? Đúng vậy a, làm sao vậy? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy. Nói như thế nào đây? Giống như so ảnh chụp bên trong tưởng tượng đến lớn hơn nhiều lắm. Đó là đương nhiên, ảnh chụp cùng cái này hoàn toàn khác nhau. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết cũng không hề rời đi Hàng Thành. Mà là đi vào Hàng Thành có chút hẻo lánh Hàng Thành cao khu công nghệ. Lục Viễn hoa 100 triệu nhiều mua hai tràng phòng ở liền sừng sững tại viên khu vị trí dễ thấy nhất, nương tựa bên cạnh hồ bơi. Lục Viễn ngẩng đầu, hắn nhìn đến một tràng trên lầu to lớn, Viễn Trình, hai chữ về sau. Chỉ cảm thấy hai chữ này dị thường kim quang lấp lánh. Phối hợp mặt tường nhan sắc, thế nhưng nhường Lục Viễn sinh ra một loại bức cách rất cao cảm giác. Hồi tưởng khởi một năm trước chính mình cùng một năm sau chính mình. Lục Viễn phát hiện mình thiệt tình có chút bành trướng. Một tràng lầu chỉ có 4 tầng. 4 tầng lâu cũng không tính cao, nhưng cũng không tính thấp. Làm Lục Viễn đi vào lầu một thời điểm, Lục Viễn thấy được mới tinh gia cụ cùng với đủ loại đồng dạng mới tinh đồ điện. Những điện khí này tự nhiên không phải Lục Viễn lão công tư như vậy hàng second hand. Thí dụ như điều hòa linh tinh, đều là trên thị trường phi thường đáng giá cao cấp nhãn hiệu. Đi vào rộng mở tiếp chờ đại sảnh về sau, Lục Viễn lục tục đi vào phòng họp, thư phòng, cùng với nghệ sĩ văn phòng, nghệ sĩ tổng giám văn phòng, máy chiếu, máy tính, bối cảnh bảng đen, hưu nhàn thất, hội nghị tiểu trà thất. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bị lạc. Đây là hoa viên, về sau, lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này nhìn xem thư, phơi tắm nắng, đồng thời xem nơi xa. Đối diện tuy rằng không phải Tây Hồ, nhưng phong cảnh đồng dạng thực không tồi. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Kỳ thật nếu lại phóng một người nướng. Cái gì? Không có gì. Cái này khá tốt. Đúng. Đưa hai người tới tầng cao nhất về sau, Lục Viễn thấy được một mảnh vườn treo, tâm bên trong tức khắc liền sinh ra một loại hướng tới cảm giác. Vương Vĩ Tuyết là Lục Viễn bắt đầu giới thiệu trong hoa viên thiết kế phương hướng. Lục Viễn không ngừng mà gật đầu, trong lòng tự nhiên là thực vừa lòng. Xuyên thấu qua tịch dương, Lục Viễn nhìn phương xa. Theo sau Lục Viễn nhìn đến phương xa từng hàng vật kiến trúc cao ngất dựng lên. Nhưng lại cũng không che đậy toàn bộ lâu tầm mắt, ngược lại nhường toàn bộ lâu thoạt nhìn có như vậy. Một tia quay chung quanh cảm giác hắc. Xem ra chỗ này là Vương Vĩ Tuyết ngàn chọn vạn chọn mới tuyển bên trong địa phương. Này phía trước là Vương Ca Công, khu Vương Thúc Công Ty. Xuyên qua lan can, Lục Viễn thấy được Thiên Hòa, viện tuyến về sau. Tức khắc lộ ra một trận vui sướng bật thốt lên. Theo sau nhìn đến Vương Vĩ Tuyết vốn dĩ tươi cười bắt đầu dại ra về sau. Tức khắc liền rất xấu hổ. Người cứ như vậy muốn làm ta thúc. Vương Vĩ Tuyết hai tay chống nạnh. Nhìn Lục Viễn thật sự không thể làm gì. Không, ta không phải ý tứ này. Lục Viễn vội vàng lắc đầu. Khạc. Chính là hôm nay có điểm mệt, đầu óc không quá dễ sử dụng, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn một bộ dáng vẻ vô tội chung quy là nhịn xuống hung hăng véo Lục. Viễn xúc động, nàng nhắc nhở chính mình muốn thục nữ, muôn ngàn lần không thể bị Lục Viễn này hỗn trướng cấp khí đến. Tịch Dương Lạc Sơn về sau, Lục Viễn đi đến lầu 4, nơi này là phòng khách nhỏ. Phía trước là ban công, lầu 4 chính là tư nhân địa phương. Đây là phòng, đương nhiên, còn có thư phòng. Vương Vĩ Tuyết mang theo Lục Viễn đẩy ra cửa phòng. Lúc này, Lục Viễn phát hiện phòng rất lớn. Gia cụ, tivi, máy tính cái gì toàn bộ dọn xong. hiện tại thiếu chính là giỏ sách vào ở. Đặc biệt là này trương giường cũng thật lớn, chăn thoạt nhìn rất đáng yêu. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Đây là gian phòng của ta sao? Ân, đúng vậy a. Thế nào, có hài lòng không? Vừa lòng, ha ha, vừa lòng liền hào. Vĩ Tuyết, cái gì? Cả tầng 4 liền một cái chỗ ở sao? Đúng vậy a, làm sao vậy? Ân, Lục Viễn nhìn xem giường, sau đó nhìn xem trên chăn hai cái gối đầu, theo sau lại nhìn xem ban công, buồng vệ sinh, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất có thâm ý. Dần dần như có điều suy nghĩ nhìn vẻ mặt khó hiểu Vương Vĩ Tuyết. Làm thôi đi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi như thế nào cười đến bỉ ổi như vậy? Lục Viễn ánh mắt chi trung thâm ý nhường Vương Vĩ Tuyết mặt chậm rãi hồng hồng. Phương Tâm càng là nhịn không được khẽ run. Ta hiểu, ngươi biết cái gì? Vương Vĩ Tuyết hơi hơi cúi đầu, trên mặt khó mà tiếp tục giữ vững cái kia cổ đạm nhiên. Hắc hắc hắc, Lục Viễn tươi cười càng thêm sáng lạn lên, theo sau nhìn Vương Vĩ Tuyết. Làm cái gì? Ngươi hiểu, ta hiểu cái gì? Lục Viễn, ngươi đừng hiểu lầm, ta tại Hàng Thành biệt thự ngay ở bên cạnh, mấy trăm mét địa phương, tới công ty rất gần. Hiểu lầm, vậy làm ta vẫn luôn tiếp tục hiểu lầm đi. Ngươi làm cái gì? Ta cũng không biết, căn cứ trên tâm lý học nói, tình cảnh này, chẳng lẽ không phải hào hào nghiêm túc mà nghiên cứu một chút sự phát triển của tương lai cộng sang? Xã hội hài hòa sao? Sự phát triển của tương lai? Xã hội hài hòa? Vương Vĩ Tuyết ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Lục Viễn lời nói rốt cuộc là ý gì. Ân, Lục Viễn chậm rãi tiếp cận Vương Vĩ Tuyết, sau đó hắn bắt lấy Vương Vĩ Tuyết cánh tay, sau đó hắn nở nụ cười, thoạt nhìn tựa như đại vai ác giống nhau. Vương Vĩ Tuyết không nói gì mà lắc đầu, cũng không có tránh thoát, cứ như vậy nhường Lục Viễn nắm. Trạng vạng Hàng Thành thực yên tĩnh, Tịch Dương mặc dù đã xuống núi, nhưng thiên không chi bên trong lại thượng tồn một mảnh dạng mây đỏ. Theo dạng mây đỏ dần dần sâu về sau, thế nhưng tựa như lau một cái hồng huyết, như vậy, mỹ lệ, thậm chí là yêu diễm. Làm sao vậy? Không, khá tốt, ta cảm giác thế nào ngươi hôm nay không có tinh thần gì. Lần này Hàng Thành đi đến thế nào? Không, không sự tình, công ty lập tức liền phải họp. Ngươi tư liệu chuẩn bị xong chưa? A, tư liệu, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trương Triều Sinh trở lại Hoa Kim về sau, tinh thần vẫn luôn ở vào hốt hoảng trạng thái, tựa hồ mất hồn giống nhau. Suốt thời gian một ngày, Trương Triều Sinh đều ở vào mờ mịt trạng thái bên trong. Công tác càng là vứt bừa bãi, hắn trong óc bên trong không ngừng mà nghĩ Lục Viễn. Đến đây đi, đi theo ta đi, có lẽ người hiện tại cảm thấy nào đó ngành sản xuất khả năng không chớp mắt, nhưng là tương lai, người tuyệt đối sẽ không là lựa chọn của mình mà hối hận. Giới giải trí không thích hợp ngươi, thật sự, nó quá rộng lớn, ngươi thì nguyện ý làm giải trí trong đại dương một giọt thủy, vẫn là muốn làm mới phát ngành sản xuất mặt nguyên lão nhân vật. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đúng, qua thôn này liền không có như vậy cửa hàng. Ta không phủ nhận năng lực của ngươi, nhưng có đôi khi, lựa chọn vĩnh viễn so kiên trì càng quan trọng. Chấm ngoặc kép, mở họp bên trong, công tác bên trong, ăn cơm bên trong, đi phòng vệ sinh bên trong. Lục Viễn nói phảng phất học lại tại trong đầu của hắn bên trong một lần mà tuần hoàn. Trương Triều Sinh nghĩ lại nổi lên chính mình mới vừa tốt nghiệp một năm nay. Mình rốt cuộc hỗn rơi ra cái gì vậy? Tuy rằng trên danh nghĩa là tìm ngôi sao, nhưng suốt thời gian một năm đều không có là Hoa Kim mang đến thích hợp tân duệ nghệ sĩ. Ngược lại vẫn luôn ở vào tầng chót nhất thực tập kỳ. Tuy rằng huyễn suy nghĩ một đêm thành danh tiểu cô nương rất nhiều, nhưng trên thực tế tìm ngôi sao kỳ thật cũng không có đại gia tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy. Cao tầng tìm ngôi sao có lẽ có thể, nhưng là giống hắn như vậy tầng dưới chót, người cưỡi xe điện nơi nơi chạy, có người sẽ tin ngươi sao? Cho dù có người sẽ tin ngươi, người ắt có niềm tin công ty liền nhất định sẽ tiếp nhận cái gọi là nghệ sĩ sao? Tiến Hoa Kim cũng là có yêu cầu, nhìn lại thời gian dài như vậy biểu hiện của mình về sau. Trương Triều Sinh rốt cuộc thở dài một tiếng, có lẽ ta thật sự không thích hợp này một hàng, lựa chọn so kiên trì càng quan trọng. Trương Triều Sinh rốt cuộc nắm quả đấm một cái, rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Từ Hàng Thành sau khi trở về, Lục Viễn ngốc ở trong công ty liền một bộ thờ ơ vô tình ngáp bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết tắc yên lặng nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái, lại lắc đầu chính mình phó phòng làm việc chính đi đến. Chỉ là tốc độ chạy so bình thường chậm một chút. Ngô Đình Đình nhìn xem Vương Vĩ Tuyết đi đường bộ dáng, lại nhìn xem Lục Viễn đôi mắt cái khác quầng thâm mắt. Nàng như có điều suy nghĩ, tựa hồ này một chuyến Hàng Thành chi lữ tựa hồ thật sự thay đổi một vài thứ. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái gì người hay lắm miệng, rất nhiều chuyện đặt ở tâm bên trong thì tốt rồi. Công ty như cũ chậm rãi đang vận hành, đại thoại Tây Du, chiếu phim ngày cũng càng lúc càng ngắn. Bất quá, năm nay điện ảnh chiếu phim trước tuyên truyền phương diện tựa hồ hoàn toàn xong bạo dĩ vãng điện. Ảnh, Hoa Kim đối, mộng cảnh lữ hành giả, tuyên truyền vô cùng coi trọng. Từ điện ảnh sắp thượng ánh 10 ngày trước, cái này, mộng cảnh lữ hành giả, poster cùng tuyên truyền ùn ùn kéo đến oanh tạc các truyền thông. Cùng môn hộ diễn đàn, mộng cảnh lữ hành giả, kiếm chỉ năm nay niên độ phòng bán vé tổng quán quân. Mộng cảnh lữ hành giả, nữ chính Catherine, bộ phim này là ta tham diễn qua, có mị lực nhất điện ảnh, không ai sánh bằng, hoa mỹ hợp phách, bộ phim này sợ rằng sẽ đột phá. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, ghi lại, chỉ sợ sẽ đạt tới phim khoa học viễn tưởng đỉnh. Mộng cảnh lữ hành giả 2, kịch bản đã chính trong biên chế viết bên trong. Những cái này cùng loại tin tức tiêu đề thế nhưng oanh tạc toàn bộ giới giải trí. Chẳng những hoa hạ tại oanh oanh liệt liệt tuyên truyền, tại Hollywood cũng hoa vốn to tuyên truyền một lần. Hoa kinh cao tầng từ trên xuống dưới đối bộ phim này tương đương xem trọng. Bọn họ cảm thấy bộ phim này rất có thể là kế, cái này nam nhân đến từ địa cầu, về sau. Đệ nhị bộ hỏa bạo phim khoa học viễn tưởng, đồng dạng tuyên truyền chi thế khi thế hung hung còn có, tập kết hào. Tập kết hào, là, tập kết hào, mặc dù là ở sang năm tháng 1 chiếu phim, nhưng tuyên truyền chi thế cũng là ùn ùn kéo đến đánh úp lại. Thậm chí ban ngành liên quan phía chính phủ Weibo đều treo lên tập kết hào, điện ảnh tuyên truyền. Đem bộ phim này bình là nhất trong khi chờ, nhất cảm nhân niên độ giọng chính điện ảnh. Ban ngành liên quan ra mặt, những cái này mặt khác truyền thông còn không mau phủng một phen. Vì thế, các đại báo xã, truyền thông, không nói hai lời liền bắt đầu đồng dạng treo lên này bộ tập kết hào. Cái này bên trong tồi tệ nhất là Triều Dương giải trí báo. Giọng chính phiến bên trong Vương Giả, Lục Diệc Hoàng, tương lai tuyệt đối ảnh đế. Tập kết hào, ngươi, đến tột cùng sẽ sáng tạo dạng gì kỳ tích? Cái này, Triều Dương giải trí báo, rời ả, càng là không nói hai lời đối bộ phim này đại thổi. Đặc biệt thổi, thậm chí đều thượng thiên, hoàn toàn là liếm cẩu một cái. Bất quá, loại này liếm cẩu tư thái, thật đúng là hấp dẫn một tảng lớn độc giả mua báo. Trong lúc nhất thời, tập kết hào, nhiệt độ càng là cùng, mộng cảnh lữ hành giả, nhiệt độ địa vị ngang nhau, đến nỗi, đại thoại Tây Du, tắc keo kiệt đến nhiều. Tuy rằng cũng hoa mấy chục vạn làm một ít cơ bản nhất tuyên truyền, nhưng hoàn toàn không tạo được che ngợp bầu trời khí thế. Thậm chí, liền lục viễn bản nhân chỉ tại bên trên Weibo treo đại thoại Tây Du chiếu phim ngày. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn bên ngoài, liền không có lại ra mặt tuyên truyền. Cá ướp muối Lục Viễn rất bận, vội cái gì? Hắn ở vội vàng chính mình mặt khác sự nghiệp. Uy, Lưu Thúc, ta cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đến. Hôm nay ngươi có rảnh rỗi cùng lão ba lại đây một chuyến. Ta đem ta cơm hộp quy hoạch nói với các ngươi một chút. Đừng xem thường cơm hộp. Phương diện này chính là có rất lớn thị trường. Uy, Đại Lưu, công ty chỉnh hợp một chút. Chuẩn bị tốt từ Yến Kinh dọn đến Hàng Thành đi. Ta cho ngươi để lại một tầng office building. Chu Soái, có suy xét đem báo xã dọn đến Hàng Thành không? Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.